Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên tập và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chào Thảo Kiều Duy và xin chào tất cả các bạn nhé. Những bạn nào vào sau thì chịu khó nghe sao vậy. Bây giờ mình xin phép và đọc luôn để lát nữa còn kịp thời gian đọc Cầu Ma. Dạo này thì thời gian của mình cũng khá là hạn hẹp, nên mình sẽ xin phép vào đọc truyện luôn. Nhị Miêu xuất lĩnh Vạn Thư Cao cùng sáu đại âm soái bước nhanh về phía trước, mà phía trước, bạch sắc như keo nước cũng nhanh chóng lan tràn lại đây. Càng đến gần, Nhị Miêu xem càng rõ ràng, keo nước bạch sắc kia rõ ràng chính là vô số oán linh tụ tập mà thành. Từng mặt quỷ chết lặng, thoát ẩn, thoát hiện, có nam nữ, có già trẻ, quỷ hồn các triều đại đều có mặt. Lúc trước, quân sĩ âm binh đều đã bị oán lính bạch sắc, nuốt hết, không có tung tích, chỉ có tiếng kêu to muốn tức hộc máu từ bên trong truyền đến. Nghe khẩu khí đều kinh hoàng không thôi, rồi lại vô kế khả thi. Hơn nữa thanh âm kia nghe cũng không rõ ràng, ồm ồm, tựa hồ như từ viễn cổ truyền đến, mang theo tiếng vang mênh mông. Đại nguyên soái, mau lui, loại oán linh này ở Minh Phủ cũng có, cực kỳ nguy hiểm. Hắc Bạch Vô Thường biến sắc nói, bọn họ tuy rằng không có lực công kích, nhưng dây dưa với năng lực đặc biệt cường đại này, có thể hãm thân đối thủ ở trong đó, vô pháp tự kiềm chế mà vĩnh thế trầm luân. Cuối cùng cũng chết ở trong đó, hóa thành oán linh, trở thành một bộ phận của bọn chúng. Hóa thành oán linh sao? Vạn Thư Cao chấn động, quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng hắn vừa mới quay người lại thì đã kinh hô một tiếng. Ôi mẹ ơi, đằng sau cũng có. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trên đường lúc trước cũng là một mảnh trắng xóa đang hướng về chỗ này mà vọt tới. Nhị Miêu ca, mau kêu phi thân quỷ vương đưa chúng ta bay ra đi. Vạn Thư Cao kinh hoàng mà kêu lớn. Thời điểm mấu chốt, Vạn Thư Cao luôn nghĩ tự bảo vệ mình. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái, tức giận mà chỉ về không trung. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Vạn Thư Cao lập tức mắt bị choáng váng. Không biết từ khi nào, bầu trời cũng đã phiêu nổi lên một tầng oán linh bạch sắc, dày nặng mà ngưng thật, như là trời sắp sập xuống vậy. Dần dần liền sẽ áp trên đỉnh đầu, cùng với keo nước trên mặt đất, tương dung mà hợp. Đại nguyên soái đã muộn một bước, hiện tại chỉ sợ phi thân quỷ vương cũng khó có thể thoát thân. Sáu đại âm soái cùng nhau phát tác, vây quanh ở bên người Nhị Miêu, huy động binh khí, lấy tu vi tự thân chống cự lại xâm nhập của oán linh. Oán linh đã chịu ngăn cản, thế tới hơi cứng lại. Nhưng oán linh kế tiếp quần cuộn mà đến, ở bên người Nhị Miêu, cùng sáu đại âm soái càng tụ càng nhiều. Sáu đại âm soái dần dần vô pháp chống đỡ, vòng hộ vệ Nhị Miêu dần dần thu nhỏ lại. Đỉnh đầu cùng bốn phía, ánh mắt có thể nhìn thấy đều là loại bạch sắc ngoạn ý này, tầm mắt vô pháp xuyên thấu. Tứ đại quỷ vương, các ngươi ở chỗ nào? Nhị Miêu dồn khí đan điền gào to một giọng nói. Nếu nghe thấy thì về chỗ ta nói. Nhưng oán linh bốn phía chồng chất quá nhiều, tựa hồ đêm thanh âm cũng giam cầm lại, không nghe được tứ đại quỷ vương đáp lại. Bên tai chỉ có hồi âm Nhị Miêu tự mình nói chuyện, ầm ầm vang lên. Nhị Miêu ca, lúc này xong đời. Vạn Thư Cao dẫn theo Vạn Nhân Tràm, gấp đến độ xoay quanh nói. Hiện tại chúng ta bị oán linh chia ra bao vây. Bước tiếp theo, Lâu Hiền Tử nhất định sẽ tiêu diệt từng bộ phận, đem một đám chúng ta mà tiêu diệt hết. Gấp cái gì? Sao cậu biết tôi không có biện pháp lao ra? Nhị Miêu nộm mục tương hướng, càng lúc nguy cơ, Vạn Thức Cao càng thêm loạn, luồn miệng quạ đen mà không ngừng nói. Hắc Vô Thường, một bên xua đuổi oán linh bốn phía, một bên nói. Quan Tiền Phong không cần phải lo lắng, tiêu diệt từng bộ phận không có khả năng. Bởi vì oán linh như vậy, quỷ khấu của Lâu Hiền Tử cũng không thể vào được. Nếu như bọn chúng tiến vào thì cũng sẽ bị nhốt, vô pháp cùng với chúng ta giao chiến. Vậy thì tốt rồi. Nếu bọn chúng từ trong đội ngũ oán linh đột nhiên lao tới mà đánh lén chúng ta thực sự khó lòng mà phòng bị được. Vạn Thư Cao lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng biển khổ vô biên, oán linh khổ nhất. Chúng ta bị oán linh vây khốn, chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ mà đi ra ngoài được. Hắc Vô Thường lại tới nói một câu. Hai, còn không phải là giống nhau sao, sớm hay muộn cũng là chết. Vạn Thư Cao hô to gọi nhỏ nói. Nhật Du Thần sắc mặt như xương. Nếu ra được, các vị sẽ chết. Sau đó cùng với chúng ta giống nhau, hồn phách đều phải bị cắn nuốt hóa giải một chút. Cuối cùng dung nhập bên trong oán linh này, trở thành quân sĩ oán linh của Lô Hiển Tử. Sao mà lại nhảy dài dòng như vậy chứ? Im miệng hết cho ta. Nhị Miêu trong lòng bực bội nói. Không nghĩ biện pháp lao ra, lại còn ở chỗ này mà nói một vạn năm, cũng vô dụng thôi. Sáu đại âm soái cùng Vạn Thư Cao im lặng. Chờ ta tới thử một lần đặc tính của oán linh này đã. Nhị Miêu hít sâu một hơi, đi ra vòng vây của sáu đại âm soái, nhấc chân bước vào chỗ oán linh bên cạnh. Một chân đạp xuống, giống như là dẫm lên miên hoa. Nhị Miêu trong lòng hơi kinh hãi, không dám tiến lại, ngay sau đó là lùi chân về. Nhưng oán linh này quả nhiên cường hãn. Chân Nhị Miêu mang ra một chút, tựa như là nước đường mà dính rất chắc. Còn Nhị Miêu cũng có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ chi lực này rất lớn, phải đem hết toàn lực mới thu chân trở về được. Mặt sau oán linh như thủy triều, ngay sau đó đuổi kịp, hướng về phía dưới chân Nhị Miêu mà vọt tới. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Nhị Miêu dùng tay lên, bắn ra một chương bùa giấy. Hỏa Long Phù rời tay, liền hóa thành một ngọn lửa, ở trước chân Nhị Miêu mà thiêu đốt. Nhưng những keo nước kia còn chưa bị nướng, oán linh ở sau đã vọt tới, lại vây quanh Hỏa Long Phù. Nước có thể bị dập tắt lửa, Hỏa Long Phù bị oán linh khắc chế, ở chỗ này hoàn toàn không có hiệu quả. Nhị Miêu mang theo oán linh keo nước ở chân, lại lui về một bước, hướng về phía Vạn Thư Cao quát lớn, đưa kiếm tới. Vạn Thư Cao vội vàng đưa ra vạn nhân trảm. Tiếp kiếm nơi tay, Nhị Miêu vung kiếm chém xuống, ý đồ muốn cắt đứt oán linh keo nước ở chân. Nhưng vạn nhân trảm sắc bén, vừa mới tiếp xúc với oán linh bạch sắc, vậy mà đã lập tức bị chậm lại, giống như là chém xuống dưới nước. Dưới lực cản cùng áp lực, chậm rãi đi về phía trước. Nhị Miêu tức giận, trong lòng giận dữ tự tay chuyển ra, kích phát sát khí cường đại của vạn nhân trảm. Sau đó vận lực đem vạn nhân trảm rút ra. Lại xem thân kiếm, đã dính một tầng keo nước bạch sắc, còn có thể thấy được các loại mặt quỷ chợt lóe mà qua. Mao Sơn Hỏa Long Phù! Nhị Miêu dùng tay, một chiếc bùa giấy thiêu đốt theo thân kiếm vạn nhân trảm xẹt tới. Lửa cháy của Hỏa Long Phù cùng sát khí vạn nhân trảm đồng thời phát lực, ngay sau đó nướng đi oán linh dính trên thân kiếm. Thần kiếm lại trong trẻo như lúc ban đầu. Chủ nhân, để ta xung phong liều chết một trận. Giọng của Quả Chiêm Bích từ trong chuôi kiếm mà chuyển tới. Cẩn thận một chút, không thể rời xa, ta cũng tốt để cứu hộ. Nhị Miêu trong lòng âm thầm nói. Đã hiểu. Quả Chiêm Bích đáp ứng một tiếng, kiếm linh ly kiếm mà ra, hóa thành một đạo trường kiếm hư ảnh. Vèo một cái, hướng về oán linh dưới chân của Nhị Miêu cắt ngang đi xuống. Thanh quang chợt lóe. Trên chân Nhị Miêu rốt cuộc đã buông lòng, oán linh như nước đường, quả nhiên đã bị Quả Chiêm Bích cắt đứt. Hay! Nhị Miêu khen một tiếng, lại lần nữa bắn ra một chương hỏa phù, nướng rơi oán linh còn sót lại ở trên chân. Lại nhìn Quả Chiêm Bích tỏ rõ sức mạnh về sau. Bóng kiếm đột nhiên sáng ngời, hướng về phía hàng rào oán linh trước người Nhị Miêu, nghiêng nghiêng mà gọt bỏ. Lúc này bốn phía đã bị oán linh hoàn toàn vây quanh, cấu thành một hình tròn không gian. Diện tích quanh thân có thể hoạt động chỉ như là một gian phòng nhỏ. Nhị Miêu, Vạn Thư Cao và cả chúng quỷ minh giới tự nhiên đã bị nhốt ở trong một quả trứng gà rất lớn. Trước mắt chính là hàng rào hùng hậu oán linh cấu thành. Quả Chiêm Bích không dám đâm thẳng về phía trước, lo lắng âm lâm vào trong đó sẽ không thể ra được, nên chỉ có thể là nghiêng kiếm tới trước, nhìn xem có chém được hay không, đè một khối oán linh cắt nát, sau đó lại lao đi ra. Nhưng một kiếm gọt đi, Nhị Miêu cũng đã nhìn ra là không đúng. Hư ảnh kiếm linh cũng đã chịu lực cản thấy đi bị chậm lại. Cũng may Quả Chiêm Bích sắc bén, tuy rằng chịu cản trở, nhưng như cũ nghiêng nghiêng mà tước hạ một mảnh oán linh. Nhưng một khối oán linh rơi xuống đất này cũng không ngay tại chỗ hư hóa, mà dần dần lại hướng về quân sĩ dựa sát. Một lúc sau, kiếm linh lại đi trở về. Quả Chiêm Bích giận dữ, hư ảnh kiếm linh vèo vèo vèo, không ngừng nghiêng tước, từng mảnh oán linh bị chóc ra, rơi xuống như mì bảo bằng dao. Nhưng vẫn phí công, mảnh nhỏ oán linh này rơi xuống đất, nhanh chóng dung hợp ở bên nhau, lại về tới bên trong hàng rào oán linh. Trở về! Nhị Miêu vẫy tay một cái, đem Quả Chiêm Bích gọi về. Như vậy giết tiếp thì sẽ khiến cho cô ta mệt mỏi mà chết cũng không ra được. Oán linh như biển, biển khổ vô biên, Mặc cho quả chiêm bích Kiều Dũng thiện chiến ra sao, nhưng tiêu diệt không được oán linh liên miên không dứt. Ta tới thử đả thi tiên. Nhị Miêu mặt lạnh như nước, cầm đả thi tiên hít sâu một cái, đột nhiên quất về hàng rào phía trước. Trường tiên gào thét, tiên ảnh ngay sau đó hoàn toàn đi vào bên trong hàng rào bạch sắc. Thiết đàm kiếm khí, phá! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, dụng tâm ý thúc giục thiết đàm kiếm khí. Kiếm khí kích phát ra, thế nhưng xe rách một đường hàng rào. Ánh mắt nhị Miêu theo kiếm khí vọt tới trước, đi phía trước kéo dài rất nhiều. Nhưng sau khi vui vẻ, thì ánh mắt của nhị Miêu lại ảm đạm xuống dưới. Bởi vì phía ngoài hàng rào, không biết xa bao nhiêu, thiết đàm kiếm khí cuối cùng vẫn bị cắn nuốt. Nhu có thể khắc cương, hải nạp bách xuyên, bất luận công kích sắc bén thế nào, tại bên trong oán linh vô biên vô hạn như biển, đều sẽ bị trừ khử như vô hình. Phá, phá, phá! Nhị Miêu trong lòng đã kinh lại giận, khó tránh khỏi kích động, huy động đả thi tiên tứ phương mà loạn vung. Kiếm khí, hàng rào ô linh dưới công kích của nhị Miêu dần dần bắt đầu lui về sau, tựa hồ có điều không địch lại. Đi theo ta, về phía trước! Nhị Miêu vùng roi mở đường, mang theo vạn thưa cao, cùng sáu đại âm soái chậm rãi tiến về phía trước. Hắc vô thường cũng huy động câu hồn tác, chặng đường oán linh tới gần mà kêu lớn. Đại nguyên soái, như vậy cũng vô dụng thôi. Quần sĩ oán linh sẽ theo chúng ta di động, chè giả măng mọc, vẫn luôn đem chúng ta vây ở trung tâm. Chúng ta có đi đến chân trời, nó vẫn sẽ ở chân trời mà vây khốn chúng ta. Vậy ngươi nói phải làm sao đây? Chẳng lẽ ở đây chờ chết? Nhị Miêu tức giận, đả thi tiên cuốn về bên hông. Một quả đồng tiền lại dán vào thân kiếm, hướng về phía trước mà bay ra quát. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Hồng quang chợt lóe, ngay sau đó lại bị oán linh vây quanh. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá! Thiết đảm kiếm khí, phá! Trong khoảnh khắc, hưng phát như cuồng, nhị Miêu thay đổi mười mấy loại pháp thuật Mao Sơn, đều là chiêu cường công hình sát đánh về phía trước, ý đồ phá vách tường mà ra. Nhưng mỗi một loại pháp thuật đều lấy thất bại chấm dứt. Nhị Miêu ca, sư công thượng thân thử chưa? Vạn Thừa Cao hiến kế nói. Không được, bốn phía đều là oán linh tầng tầng lớp lớp, làm sao mà mời sư công đến được? Nhị Miêu gào ầm lên, một bên tiếp tục vung roi, xung phong về phía trước. Hiện tại thân hãm ở bên trong trùng vây, sư công thỉnh không tới được. Mao Sơn đại ấn tế không dậy nổi, trục quỷ đại phù cùng với ngũ hành truy hồn kỳ càng hoàn toàn không thể sử dụng được. Cho nên nhị Miêu cũng có chút buồn bực, càng đánh càng gấp, dần dần mất đi một tấc vuông. Thấy đại nguyên soái tức giận, sáu đại âm soái cùng với vạn thư cao cũng không dám nói gì, cắn chặt răng, đi theo phía sau nhị Miêu, đi phía trước chém giết. Đột nhiên, phía trước một thanh âm ong ong nói, đại nguyên soái tới rồi sao? Ta là nanh sói quỷ vương. Ấy, đừng đánh, ta là nanh sói quỷ vương đây. Nanh sói quỷ vương, mau tới đây, ta khai đạo cho ngươi. Chú ý né tránh thiết đảm kiếm khí của ta. Nhị Miêu vút mấy, quất mấy roi, hướng về phương vị phía thanh âm chuyển đến mà quất mạnh. Kiếm khí thôi phát, ở trong hàng rào oán linh xé mở một cái khe. Đột nhiên quỷ ảnh chợt lóe, nanh sói quỷ vương từ trong khe tiến vào. Đại nguyên soái, hắc bạch lão quỷ, các người đều ở chỗ này sao? Tốt quá rồi. Nanh sói quỷ vương có điểm hỉ cực mà khóc nói. Ta cứ tưởng rằng đời này sẽ không được gặp mọi người nữa. Nói ít thôi, đi theo ta, tiếp cận các quỷ vương khác, sau đó mọi người tụ tập lại, hoặc là có thể hợp lực mà lao ra ngoài. Nhị Miêu tiếp tục vung roi về phía trước, không lưu tình chút nào. Nanh sói quỷ vương cười ha hả nói. Đại soái không cần phải kinh hoàng, bực oán linh này, xem ta một miệng đem toàn bộ bọn chúng mà đưa qua kẽ răng. Nhị Miêu sửng sốt quay đầu nói. Ngươi nghiêu bức như vậy, thế vừa rồi sao lại bị nhốt? Vừa rồi ta bị nhốt trụ, bốn phía oán linh kết hợp thành một hỗn độn chỉnh thể. Ta là con cóc cắn trời, cũng không có chỗ mà hạ khẩu. Nanh sói quỷ vương nhún vai nói. Nhưng hiện tại, mọi người đã ở bên nhau thì dễ hơn. Các vị hãy đem oán linh xé rách ra. Ra tới đâu ta ăn tới đó, thực mau là có thể đem bọn chúng ăn hết sạch. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy đại hỉ. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Vạn Thư Cao ta tạo hóa tể thiên, tất có hạnh phúc cuối đời. Nhị Miêu lại không rảnh lo may mắn, hơi suy tư, rung lên kiếm trong tay, tâm ý từ chuôi kiếm chuyển đến hướng quả chiêm bích. Quả chiêm bích, vất vả một chút, tiếp tục chóc oán linh này. Biết tâm ý của nhị Miêu, quả chiêm bích hóa thành kiếm linh cấp tốc bắn ra, bắt đầu một vòng chém tước. Kiếm quang bay múa, từng mảnh oán linh bị lột ra. Nàng sói quỷ vương ngay sau đó xông về phía trước, mở ra mồm to, điên cuồng mà cắn nuốt những oán linh bạch sắc bị lột xuống dưới. Oán linh còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị nanh sói quỷ vương hít vào trong miệng. Thời gian không lâu sau, hàng rào oán linh trước người, tựa hồ đã lùi bước đi một ít. Nhị Miêu vừa thấy như vậy, cũng dung đả thi tiên chém ra, học cách của kiếm linh, nghiêng hướng quét ngang, đem hàng rào oán linh quất ra một chút. Bởi vì đả thi tiên chiều dài cũng đủ, cho nên uy lực so với vạn nhân trảm kiếm linh lớn hơn. Những oán linh dính ở bên nhau, bị quất khắp nơi bay múa. Nành sói quỷ vương duỗi cổ há to miệng, chuyển động thân mình, mà đem các nhóm oán linh hít vào trong bụng. Vạn Thư Cao ở một bên kêu lớn. Hình như không được, nành sói quỷ vương, bụng của ngươi đã bị phồng lên rồi, còn có thể ăn được bao nhiêu nữa? Nhị Miêu hơi ghé mắt để nhìn. Quả nhiên, bụng nành sói quỷ vương đã to lên. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nành sói quỷ vương ở một tiếng, rồi tiếp tục cắn nuốt oán linh. Sáu đại âm sói lại khẽ lắc đầu. Nhị Miêu một bên múa may đả thi tiên, một bên chú ý kiếm linh biến hóa, chỉ thấy tu vi hao tổn, thế đi của kiếm linh đã chậm đi rất nhiều. Quả chiêm bích, ngươi về nghỉ ngơi một chút đi. Nhị Miêu vẫy tay một cái, đem kiếm linh thu hồi, một mình dùng đả thi tiên chóc oán linh. Cái bụng của nanh sói quỷ vương tựa hồ đã đến mức cực hạn như là quả bóng cao su lớn. Nhưng Nhị Miêu đang bán mạng, hắn tự nhiên cũng không dám dừng lại, đành phải tiếp tục há mồm cắn nuốt oán linh. Nhị Miêu ca, không được rồi, anh nhìn mông của nanh suối. Nanh sói quỷ vương đi, đang có khói trắng xì ra. Vạn Thư Cao phất tay kêu to, ý bảo Nhị Miêu dừng tay lại. Khói trắng. Nhị Miêu ngẩn ngơ, rốt cuộc ngừng tay trong lòng nghĩ. Nanh sói quỷ vương không phải là xe ô tô, tại sao lại có khói xe thế này chứ? Nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nanh sói quỷ vương đầy mặt thống khổ, đôi tay đỡ cái bụng trương phành, ở sau mông. Đúng là có khói trắng phun trào. Những khói trắng phun trào ra lại ở trong không trung dần dần ngưng tụ, cuối cùng biến thành oán linh keo nước bạch sắc bám vào trên hàng rào ở bốn phía. Ui giời ơi! Ngươi đây là có chuyện gì thế này? Có thể ăn mà không thể tiêu hóa sao? Nhị Miêu buồn bực không thôi, uổng phí mình cùng quả chiêm bích vừa rồi đã bán mạng một phen. Vạn Thừa Cao cũng bất mãn mà kêu lớn. Cái này là cái gì? Hắn ăn như vậy còn không phải là vào cửa trước, ra cửa sau, không thay đổi được gì hay sao? Nành sói quỷ vương đầy mặt xấu hổ đáp. Đại nguyên soái, ta không nghĩ lại tới thế này. Sáu đại âm soái cũng cùng nhau dùng sức, tiếp tục ngăn cản oán linh đè ép, một bên nói. Đại nguyên soái, chúng ta hãm thân ở trong không gian bế, phòng bế của oán linh. Vô luận là dùng thủ pháp gì, đều khó có thể tiêu diệt được oán linh này. Liền tính tạm thời, là một bộ phận oán linh tan thành mây khói, thì bọn chúng cũng sẽ dần dần mà tụ hợp lại. Vậy sao không nói sớm? Nhị Miêu giận dữ rít gào như sấm. Không phải là ngài không cho nói sao? Hắc Vô Thường thực vô tội đáp. Có phải các ngươi muốn cho làm cho ta tức chết hay không? Nhị Miêu giận dữ, tức muốn hộc máu. Sáu đại âm soái chuyển vòng mà chạy, đem Nhị Miêu hộ ở bên trong nói. Đại nguyên soái đừng nóng vội. Trước tiên cứ nghỉ một hơi đã, rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Còn bàn bạc kỹ hơn cái gì nữa? Ta thấy đây là một tử lộ rồi. Vạn Thư Cao uể oải vạn phần, mông đặt xuống dưới đất mà ngồi. Nhị Miêu thở dài một hơi. Chẳng lẽ biển oán linh của Lô Hiền Tử thật là nơi táng thân của mình hay sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai cột sáng nhu hỏa tinh tế từ phía trước chiếu tiến vào, dừng ở trên người Nhị Miêu. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy ra hai tờ giấy phù, bảo vệ trước ngực cùng chán quát. Lô Hiền Tử! Ngươi lại đem mắt quỷ tiến vào làm gì? Ha ha ha! Nhị Miêu, phiến oán linh này chỉ là đạo quan ải thứ nhất của ta. Thế nào, biết lợi hại chưa? Thanh âm của Lô Hiền Tử theo hai cột sáng chuyển tới, tựa hồ liền ở bên tai nói. Bảy đạo quan ải của ta, một đạo so với một đạo còn lợi hại hơn. Ngươi định bài trừ kiểu gì đây? Hiện tại, các ngươi hãm thân tại đây, có cánh khó bay, thần tiên khó cứu, liền bỏ mạng đi. Một chàng cười vừa dứt, hai tia ánh sáng cũng chậm rãi mà rụt trở về. Bốn phía lại khôi phục nguyên bản hàng rào. Lão quỷ, chờ ta bắt được ngươi, ngươi sẽ biết tay ta. Nhị Miêu ngoảnh mạnh trong yếu mà mắng một câu, nhíu mày khổ tư tìm đối sách. Mới vừa rồi, Lâu Hiền Tử bắn ánh mắt tiến vào, cũng cảm thấy quái quái, cùng với lần trước khác nhau rất lớn. Lúc trước, ở bên ngoài quỷ môn quan, Nhị Miêu đã gặp qua mắt quỷ của Holo Hiền Tử, âm hiểm mà vô cùng sắc bén. Sáu đại âm soái còn ở bốn phía chạy vội, chống cự lại áp lực của oán linh. Biển khổ vô biên, oán linh là khổ nhất. Nhị Miêu ca, vì sao nơi này có nhiều oán linh như vậy chứ? Vạn Thừa Cao nắm đầu tóc của mình, mắt trông mong mà nhìn Nhị Miêu. Hắc Vô Thường đang chạy cũng cố nói. Lô Hiền Tử khống chế không gian minh giới vùng núi Đại Hưng An đã được mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua, rất nhiều hồn phách người lẫn vật đều không được chuyển thế đầu thai, đều bị Lô Hiền Tử chế thành oán linh nên mới có quy mô hiện tại như vậy. Mà oán linh này lại là bởi vì vô pháp chuyển thế, cho nên oán khí càng cường đại vô cùng. Khoan đã! Nhị Miêu trong đầu linh quang chợt lóe hỏi. Vạn Thư Cao, vừa rồi cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tôi á? Tôi nói cái gì nhỉ? Vạn Thư Cao sửng sốt chần chừ nói. À, tôi nói biển khổ vô biên, oán linh khổ nhất. Biển khổ vô biên, oán linh khổ nhất. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Không tôi, không tôi. Nhị Miêu liên tục gật đầu, lại quay sang hỏi Hắc Vô Thường. Phạm Bát Gia vừa rồi, người nói tới cái gì? Hắc Vô Thường cảm thấy có ý tứ, ngẫm nghĩ rồi đáp. Ta nói oán linh này không được siêu độ, vô pháp đầu thai chuyển thế, cho nên oán khí cực đại. Đúng. Nhị Miêu đột nhiên tinh thần rung lên, lấy quyền tạp trưởng cười to nói. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chúng ta sai phương hướng, cho nên vô pháp lao ra khỏi biển oán linh. Hiện tại cùng ta điều chỉnh phương hướng, mọi người cùng nhau quay đầu là bờ. Sáu đại âm soái cùng với nanh sói quỷ vương, còn có Vạn Thưa Cao đều ngẩn ngơ, không biết thế nào mới có thể quay đầu lại là bờ. Các người có chú ý tới, vừa rồi ánh mắt của Lâu Hiền Tử thăm tiến vào, có chút bất đồng hay không? Nanh sói quỷ vương liên tục gật đầu nói, đúng là rất kỳ quái. Theo đạo lý, ánh mắt của Lâu Hiền Tử phải vô pháp bắn thấu oán linh hải, hàng rào oán linh sâu nặng ngưng thật như thế. Vì sao ánh mắt của hắn lại có thể thăm tiến vào chứ? Nhị Miêu khẽ mỉm cười nói, điểm này chính là vấn đề mấu chốt. Thật đúng là phải cảm tạ Lô Hiền Tử. Ánh mắt của hắn bắn tiến vào đây đã cho ta một nhắc nhở rất lớn. Đại Nguyên Soái, hắn nhắc nhở cho ngài điều gì vậy? Nghiêu Đầu chỉ số thông minh không cao, tìm hiểu không ra được huyền cơ trong đó, trợn mắt trâu mà hỏi. Nhị Miêu thu hồi đả thi tiên, đem Vạn Nhân Trảm cũng thu hồi trong vỏ, rồi nhìn Vạn Thư Cao nói. Cậu có nhìn thấy cái gì bất đồng không? Vạn Thư Cao ngẫm nghĩ. Giống như ánh mắt của hắn rất ôn nhu, ẩn ẩn hàm chứa chi ý tử bi. Không sai. Nhị Miêu khăn ngợi gật đầu một cái nói. Oán khí, oán linh, vốn dĩ đã rất lớn, lại chịu công kích. Oán khí sẽ thêm trầm trọng, bừng bừng phấn chấn hơn. Cho nên chúng ta cường công thực ra là cử chỉ không khôn ngoan. Đối mặt với oán linh như vậy, có lẽ chúng ta hẳn phải là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Vạn Thư Cao từ trên mặt đất nhảy dựng nói. Tôi hiểu ý đại của Nhị Miêu ca rồi. Ý của anh là muốn siêu độ cho bọn họ đúng không? Vừa rồi bên trong ánh mắt của Lô Hiền Tử, bởi vì có chi ý tử bi cho nên có thể chiếu tiến vào. Như vậy, chúng ta cũng cần có tâm hồn tử bi là có thể đi ra ngoài được. Thông minh, rất thông minh. Nhị Miêu liên tục gật đầu nói. Phạm Bát Gia, các ngươi thu hồi định ý cùng sát khí trong lòng lại, ám tồn tử bi trong ngực, niệm theo ta. Sáu đại âm soái cùng nhau thu binh khí, từng người ôm quyền nhận lời. Nhị Miêu ngồi xuống, mở ba lô lấy ra cây hương, ngay tại chỗ bố trí một tiểu pháp đàn, sau đó điểm khởi cây hương trong miệng thì thầm. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, tất cả quỷ mị, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, trường chu đào sát, nhảy cầu treo cổ, mình chết ám chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh nhi lang, ở ngô trước đài, bắt quái tỏa ánh sáng, độ nhữ mà đi, siêu sinh tha phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, báo ứng khó chịu, cấp tốc nghe lệnh. Sáu đại âm soái không dám chậm trễ, cùng nhau theo Nhị Miêu lẩm bẩm niệm tụng. Chú ngữ không dài, chỉ có mấy câu như vậy, Hắc Bạch Vô Thường niệm niệm cũng đã trở nên thuần thục. Sương mù liễu liễu ở trong không gian phong bế chậm rãi khuếch tán. Những oán linh nguyên bản mọi nơi chen chúc mà đến, tiếp xúc tới mùi khói hương, thế nhưng đã bị cứng lại, theo sau tựa như dần dần thối lui. Mao Sơn siêu sinh chú tuy rằng không thể siêu độ oán linh nơi đây, nhưng lại có tác dụng yên ổn cường đại, đem oán linh này lừa cho choáng váng. Quả nhiên là thành công, Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, siêu sinh chú niệm tới vang dội. Sáu đại âm soái cùng với nanh sói quỷ vương, vạn thư cao cũng tinh thần đại chấn, cùng nhau lên tiếng niệm chú. Chú ngữ lẩm bẩm không dứt, giống như từng trận phạn âm, lại tựa thư thanh lanh lành, theo khói hương nghi ngút hướng bốn phía mà phiêu ra. Hàng rào oán linh dần dần ể oài, giống như là vách tường chậm rãi mà sụp đổ xuống. Tầm mắt của Nhị Miêu dần dần trống trải. Đằng xa, phi thân quỷ vương cùng phụ thạch quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương cũng dần dần xông ra. Bọn người kia cũng đã nhận ra được biến hóa, đang kinh hỉ mà nhìn sang bên đây. Nguyên bản bọn họ cũng dẫn dắt bộ hạ như là chó cùng rứt dậu, hiện tại nhìn thấy chuyển cơ, đều từng người buông vũ khí xuống. Nhị Miêu đứng dậy, trong miệng niệm chú không ngừng, mang theo sáu đại âm soái cùng vạn thư cao, hướng phi thân quỷ vương cùng âm binh minh giới dựa sát. Dưới bảy mưu đặt kế của Nhị Miêu, phi thân quỷ vương cùng bộ hạ của hắn cũng cùng nhau lớn tiếng niệm chú, thanh thế càng ngày càng lớn, oán linh uể oải tốc độ cũng liền càng mau. Không lâu sau, các oán linh ở đây đều giống như cát vụn trải trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Chân dẫm đi lên không còn có loại keo dính nào, mà tầm nhìn bốn phía cũng tăng nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn là ở bên trong minh giới, ánh sáng tối tăm mông lung không rõ. Âm binh minh giới một lần nữa tụ lại ở bên nhau, vây quanh ở bên người Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp tục niệm chú, mang theo chúng âm binh về phía trước thẳng tiến. Đi như thế khoảng nửa tiếng, đã bất chi bất giãng mà đi ra biển oán linh. Dưới chân đại đạo thanh thanh sàng sàng, không còn nhìn thấy bất cứ bóng dáng oán linh nào nữa. Nhị Miêu thật dài mà thở ra một hơi, ngồi ở trên mặt đất. Đại nguyên soái Cao Minh, rốt cuộc mang theo chúng ta đi ra biển oán linh. Đại sáu đại âm soái tứ đại quỷ vương cùng nhau ông quyền ca tụng. Nhị Miêu xua tay nói, Phạm Bát Gia, ngươi nói bên trong minh phủ cũng có biển oán linh, vì sao ngươi lại không biết đặc tính của oán linh, làm cho chúng ta phải uổng phí sức lực như vậy chứ? Biển oán linh của minh phủ chưa từng khởi động qua, cho nên ta cũng không biết cách phá giải. Hắc Vô Thường ôm quyền đáp, thôi được rồi, nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen đi, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhị Miêu lắc đầu lại nói, phi thần quỷ vương cùng Nhật Du Dạ Du, các ngươi đi dò đường, xem xét đạo quan ải thứ hai của Lô Hiền Tử ở đâu. Rõ. Phi thân quỷ vương cùng Nhật Du Dạ Du ôm quyền nhận lời phiêu nhiên mà đi. Vạn Thư Cao mở ra ba lô của mình, lấy ra thịt khô đưa cho Nhị Miêu nói, Nhị Miêu ca, ăn tạm một chút đi, ăn no mới có thể làm được việc tốt. Ba lô của Vạn Thư Cao không có pháp khí, cho nên đều là đồ ăn uống. Lần trước vào núi, mua thịt khô cùng rượu trắng đều là để ở trong ba lô của Vạn Thư Cao. Nhị Miêu tiếp nhận thịt cùng một chai rượu ăn ngấu nghiến. Sau khi vào quỷ môn quan, không sai biệt lắm, đã qua một ngày. Vội vàng chém giết, cơ hồ không có cái gì ăn, đã đói khó chịu. Nhưng còn chưa ăn xong, phi thân quỷ vương đã dò đường trở lại ôm quyền nói. Đại nguyên soái, phía trước 10 dặm chính là cửa ải thứ hai của Lô Hiền Tử, thập nhị trọng lâu. Thập nhị trọng lâu? Lại là trạm kiểm soát gì vậy? Nhị Miêu uống một ngụm rượu hỏi. Phi thân quỷ vương ngẫm nghĩ đáp. Là một bức tường, mặt trên nối với trời, phía dưới tiếp với đất, ở giữa có một tòa bảo tháp. Bảo tháp 12 tầng, cho nên gọi là thập nhị trọng lâu. Thập nhị trọng lâu này chia cắt quỷ đạo của Lô Hiền Tử. Nếu muốn thâm nhập, nơi này nhất định phải đi qua. Mặt trước của thập nhị trọng lâu có cơ quan hay trận pháp lợi hại gì không? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Cái này còn không biết. Trước quan ải có quỷ khấu trọng binh gác, ta chỉ là dò đường không dám thâm nhập. Phi thân quỷ vương nói. Nhị Miêu gật đầu truyền lệnh. Nghỉ ngơi một chút, sau đó huy binh thẳng tiến, đi xem thập nhị trọng lâu này. Đao đối đao, thương đối thương, Nhị Miêu tự nhiên cũng không sợ. Chẳng lẽ lại sợ thập nhị trọng lâu này hay sao? Âm binh minh giới, đồng thời đáp ứng một tiếng, từng người ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi trận chém giết tiếp theo. Sau một nén hương, Nhị Miêu lau miệng đứng dậy, vung tay lên rồi nói. Xuất phát! Tứ đại quỷ vương như cũ lệnh âm binh minh giới, chia làm hai đường đi về phía trước. Nhị Miêu mang theo vạn thư cao, cùng sáu đại âm soái ở giữa, được tiền hô hậu ủng, thẳng bức thập nhị trọng lâu. Tình kỳ phấp phới, binh uy hạo đãng. Không bao lâu, Nhị Miêu mang theo âm binh minh giới tới gần đạo quan ải thứ hai. Xa xa trận doanh đứng thẳng, phóng mắt dò xét. chỉ thấy phía trước dựng thẳng lên một đạo bình chướng, không biết có lớn hay không. Bên trên không thấy đỉnh, tả hữu không thấy bên cạnh. Bình chướng hoàn toàn màu đen, giống như gặp một vách tường lớn màu đen, lồng lộn đứng sừng sững ở trước mắt. Ở giữa bình chướng có một bảo tháp 12 tầng, nhưng bảo tháp có hơn phân nửa trong vách tường bị khảm màu đen, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Phía trên 12 tầng bảo tháp, mỗi một tầng đều đặt 4 cửa hang song song, đen thui đối với phương hướng Nhị Miêu bên này. Thập nhị trọng lâu lần này rõ ràng chính là pháo đài, đằng sau những cửa động kia, nó không chừng sẽ có cơ quan. Vạn Thư Cao chỉ vào tháp lâu mà kêu lớn. Tầng dưới chót bảo tháp có một cửa, cạnh cửa thủ hạ quỷ khấu đen nghịt một mảnh. Lầu hiền tử mặc long bào, từ bên trong cửa tháp chậm rãi bước ra, đón Nhị Miêu đi tới. Nhị Miêu, tính người có chút thủ đoạn, vậy mà có thể đi ra khỏi biển hỏa, biển oán linh của ta. Lâu hiền tử khẽ gật đầu, mang theo thưởng thức. Nói tới thủ đoạn thì để ngươi chê cười. Lâu hiền tử, ta có thể đi ra khỏi biển oán linh, còn phải cảm tạ chỉ điểm của ngươi. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Lâu hiền tử hử lạnh một tiếng. Có thể đi được là vận mệnh của ngươi, ta không chỉ điểm ngươi, ngươi cũng không cần phải khách khí. À, không phải, không phải, nhất định là cần phải khách khí chứ. Nếu không phải trong ánh mắt của ngươi đã bị ta nhìn thấu, mang theo chi ý tử bi, thì ta làm sao có thể biết biện pháp mà phá giải biển oán linh chứ? Nhị Miêu đắc ý mà cười lớn. Lâu hiền tử giận tái mặt. Ngươi đã biết được chi ý tử bi, vậy tại sao còn muốn vọng động đao binh cùng với ta chém giết? Sao không tử bi cho đến cùng, bãi binh đi hả? Ngã Phật tử bi, cũng trừng phạt ác, giống như ngươi vậy, lão quỷ. Nếu như không biệt diệt trừ, thì sẽ có càng nhiều oán linh sinh ra. Nhị Miêu thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói. Diệt ngươi chính là tử bi của ta. Đại Nguyên Soái nói hay lắm. Lục Đại Âm Soái bốn đại quỷ vương cùng hô to. Muốn diệt ta thì phải xem bản lãnh của ngươi ra sao. Lô Hiền Tử khẽ vung tay, quay người hướng về đi cửa tháp. Chạy đi đâu? Lưu lại quỷ mệnh. Nhị Miêu đột nhiên xuất thủ, tung người hướng về phía trước, đồng thời Đả Thi Tiên huy động quất về mặt đất, một đạo kiếm khí đã bắn ra. Một tiếng động vang dội, Vạn Nhân Trảm sau lưng Nhị Miêu tự động ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, truy hướng về phía Kim Tình Quỷ Vương Lô Hiền Tử. Trước trận Trảm Xoáy, dưới thành bắt vua, đây là chủ ý bất chợt của Nhị Miêu. Chỉ muốn bắt Lô Hiền Tử lại, còn lại liền có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề. Điêu trùng tiểu kỹ! Lô Hiền Tử hình như đã phát hiện ra được, đột nhiên vung tay lên, tất cả cửa hang trên lầu tháp riêng phần mình phun ra một con rồng lửa. Hỏa long lúc ban đầu là màu đỏ, tiếp đó đã biến thành màu xanh, tụ tập thành một đạo thủy triều hỏa diễm cự đại, đè hướng về phía kiếm thi, kiếm khí Đả Thi Tiên cùng Vạn Nhân Trảm. Cả hai tương giao, kiếm khí Đả Thi Tiên lập tức bị nuốt hết, còn Vạn Nhân Trảm vèo một cái, hướng về phía trước lướt tới, đánh một vòng bay trở về. Trên lầu tháp, nhào tới liệt diễm, tiếp tục hướng phía trước, sóng nhiệt cuồn cuộn. Rút lui! Nhị Miêu vung tay lên, mệnh lệnh âm binh minh giới lùi lại. Quỷ binh quỷ tướng minh giới sớm đã không chịu nổi hỏa diễm mãnh liệt này, lập tức lui về phía sau, thẳng đến ra xa mấy chục trượng, mới lại một lần nữa đứng thẳng trận cước. Hỏa diễm thật lợi hại, suýt chút nữa đã đem đầu tóc ta mà đốt đi. Vạn Thư Cao sờ tóc của mình kêu la om sòm, còn có thịt trên cánh tay đều muốn bị nướng chín. Nhị Miêu cũng âm thầm kinh sợ, hỏa diễm này không giống như chi hỏa minh giới, độ chấn động cao vô cùng. Chi hỏa minh giới, cho dù hỏa thế lớn cũng là âm lãnh, nhưng hỏa diễm nơi đây lại cùng với lửa ở dương gian không sai biệt lắm, vô cùng nóng, không thể nào chịu nổi. Dạng hỏa diễm này, vô luận là người hay quỷ thì đều không có cách nào tới gần được. Nhất là âm binh minh giới thì càng là sợ như sợ cọp. Quả chiêm bích, đây là chuyện gì? Thật lâu sau, Nhị Miêu lúc này mới nắm chặt chuôi kiếm, dụng tâm ý quán tương thông, quả chiêm bích hỏi. Liệt diễm không chịu nổi, ta cũng không chịu nổi. Quả chiêm bích phụ ở trên kiếm du lên nhẹ nhẹ. Đây không phải là quỷ hỏa u linh, cũng không phải là tam vị chân hỏa đạo gia các ngài. Cụ thể là gì thì ta cũng không biết. Nhị Miêu khẽ cau mày, quay đầu hỏi Hắc Bạch Vô Thường. Các người có nhận biết được loại hỏa này không? Lục Đại Âm Soái bốn đại quỷ tướng cùng một chỗ lắc đầu. Trên lầu tháp phía dưới, liệt diễm vẫn như cũ phun ra, chỉ là một màu sắc ngọn lửa lại có biến hóa. Khi trước là ngọn lửa màu đỏ, về sau chuyển thành xanh, hiện tại nhìn thấy đã thấy màu xanh bên trên ngọn lửa. Mà hai bên vách tường màu đen của tháp lâu, ở nơi liệt diễm này thiêu đốt đã đỏ bừng tới mức kinh biến. Vách tường khi trước màu đen đã biến thành vách tường màu đỏ, khí lãng nóng bỏng còn đang từng bước mà tới gần. Nhị Miêu lần nữa phất tay, mang theo âm binh minh giới lại lui về phía sau xa mấy chục trượng. Đại nguyên soái, dạng liệt hỏa này ai dám tới gần chứ? Phi thân quỷ vương bị nướng thành màu đỏ bừng, nhìn bình chướng phía trước nhíu mày nhăn chán. Ngũ hành tương khắc, tất nhiên là có biện pháp đối phó hắn. Nhưng chúng ta trước tiên phải hiểu rõ đây là lửa gì đã. Nhị Miêu chậm rãi rút ra vạn nhân trảm, lại lấy ra một đồng tiền, dán trên thân kiến bay về phía trước, trong miệng hét lớn. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tiên hành, phá! Đồng tiền mang theo một áng đỏ bay nhào mà đi. Nhưng trước mắt bao người, liền thấy đồng tiền còn không bay đến chỗ hỏa diễm, liền biến thành một đoàn khí diễm, biến mất không thấy gì nữa. Đồng tiền bị hòa tan thành nước đồng, còn chưa kịp nhỏ xuống thì đã bị bay hơi. Nhị Miêu hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn vừa rồi quả chim bích đã trốn nhanh, nếu không vạn nhân chàm, hẳn là đã bị nướng chảy. Lục đại âm soái cùng bốn vị đại quỷ vương cũng nhao nhao mà líu lưỡi, mang theo hoảng sợ. Nhị Miêu ca, đây chính là hỏa diệm sơn, chúng ta đi đâu mượn một cái quạt ba tiêu tới sử dụng mới được. Vạn Thư Cao lúc này hào hét. Tôi cũng không phải là Tôn Ngộ Không, làm sao mà đi tới nơi đó mượn được quạt ba tiêu? Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, ngưng thần nhìn về phía trước, tìm kiếm kế sách phá quan. Hỏa diễm trên lầu tháp, thời gian dần như thu trở về co lại. Sau một nén hương, cửa hang thập nhị trọng lầu đều ngừng phun ra hỏa diễm. Nhưng mà hai bên vách tường tháp lâu vẫn là một mảnh đỏ bừng. Phạm Bát Gia, các ngươi nói đi, hỏa diễm sơn này chúng ta làm sao mà vượt qua được đây? Nhị Miêu khổ tư khó giải, ngay tại chỗ mà ngồi xuống nói. Hắc Vô Thường ngẫm nghĩ đáp. Hỏa này mặc dù lợi hại, nhưng sẽ có thời điểm dừng lại. Thuộc hạ cho rằng có thể đợi bình phong phía trước nhiệt độ giảm xuống, lại lần nữa tổ chức xung kích, sẽ đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đánh lén thành công cướp nhốt mà vào, đó là cách tốt nhất. Không thể cướp nhốt, vậy thì thu hút hắn tiếp tục phóng hỏa. Một ngày nào đó, hỏa diễm sẽ hết, khi đó chúng ta sẽ có thể tiến quân thần tốc. Phạm Bát Gia mưu tính sâu xa, quả nhiên là cáo già, có đạo lý, ý kiến hay. Vạn Thư Cao giơ ngón tay cái lên nói, xem ra trước hỏa diệm sơn này, chúng ta phải đánh một trận lâu dài rồi. Nhìn thần sắc Vạn Thư Cao hưng phấn vô cùng, tựa hồ đánh lâu dài, thực phù hợp với tâm ý của hắn. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười, ngay sau đó lại nhíu mày nhìn quan ải phía trước. Nhị Miêu hừ một tiếng nói, Vạn Thư Cao, không phải thích đánh lâu dài, mà là thích kéo dài chiến đấu có đúng không? Nhị Miêu ca, nóng vội thì cũng chẳng thành công, có đôi khi kéo dài chưa chắc đã là chuyện xấu. Vạn Thư Cao lấy lòng mà cười nói. Hiện tại vách tường phía trước còn cuồn cuộn sóng nhiệt. Chúng ta căn bản là vô pháp tới gần, chỉ có kéo dài một chút, chờ nhiệt độ giảm xuống về sau mới tốt để động thủ có đúng không? Phạm Bát Gia nói không sai, chúng sẽ không thể cầm cự lâu. Bên trong tòa nhà hình tháp có thể có bao nhiêu nhiên liệu đấy? Nguồn năng lượng của địa cầu cũng đến lúc khô kiệt, bọn hắn có bao nhiêu nhiên liệu cũng cùng một ngày nào đó sẽ phải hao hết. Khi đó, chuyện bắt sống Lâu Hiền Tử còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nhị Miêu cười lạnh nói, chỉ sợ chờ đến ngày đó đã là mấy ngàn năm, khi đó thi cốt cũng không tìm thấy được nữa rồi. Sao như vậy được? Chúng ta nhất định sẽ đánh vỡ được quan ải, tiêu diệt Lâu Hiền Tử. Vạn Thư Cao cười cũng xếp bằng ngồi xuống. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, quay đầu lại tiếp đón Nhật Du Dạ Du nói, hai vị âm soái về minh giới một chuyến, hỏi Tần Quản Vương một chút. Bên trong đạo quan ải thứ hai của Lô Hiền Tử phun ra ngọn lửa là do từ cái gì? Có cách nào khắc chế được hay không? Nếu bên trong minh phủ có quỷ tướng, có thể phá giải được thì hãy nhanh chóng mang tới đây. Nhật Du Dạ Du cùng nhau ôm quyền đáp ứng. Khoan đã, thời điểm trở về có thể mang thêm một chút đồ ăn không? Nhị Miêu còn nói thêm. Nói không chừng cửa thứ hai này sẽ ngăn trở chúng ta rất lâu. Hắc Vô Thường chắp tay nói. Ăn no thì sẽ dễ làm. Hiện tại phạm vi toàn bộ núi Đại Hưng An đều trong khống chế. Món ăn hoang dã vô số. Chờ ta tùy tiện phái mấy quỷ tướng là có thể tìm được đồ ăn. Được rồi, Nhật Du Dạ Du. Quay về minh giới đi, đi nhanh về nhanh. Nhị Miêu vẫy tay để Nhật Du Dạ Du nhanh đi. Tuân mệnh. Cả hai cùng cáo lui. Phía trước nhiệt độ của tòa nhà hình tháp đã dần dần biến mất. Hắc Bạch Vô Thường cùng với Nanh Sói Quỷ Vương thử thăm dò phía trước đã có thể đi tới gần 10 trượng. Đại Nguyên Soái, dựa theo tốc độ tỏa nhiệt này, phải nửa ngày chúng ta mới có thể lại lần nữa vọt tới phía trước tòa tháp. Nanh Sói Quỷ Vương nói. Nhị Miêu gật đầu nhắm mắt ngồi nói. Tiếp tục quan sát, có tình huống tùy thời thông báo. Thấy chủ soái đã tọa nghỉ ngơi, âm binh minh giới cũng không dám quấy dày, sôi nổi ngồi xuống chờ mệnh lệnh. Vạn Thư Cao lại không chịu ngồi yên, cùng Hắc Bạch Vô Thường chạy tới chạy lui hai bên, nhìn nhiệt độ của tòa tháp kia. Không bao lâu, mấy viên quỷ tướng thủ hạ của Nanh Sói Quỷ Vương mang theo một con hươu nhỏ cùng ba con thỏ hoang và gà rừng về tới trước trận. Đây là bọn họ lùng bắt được để Đại Nguyên Soái cùng Quan Thiên Phong đỡ đói. Vạn Thư Cao đại hỉ. Lại có thịt nướng để ăn. Hơn nữa lần này còn có thể lợi dụng hỏa lực của Lâu Hiền Tử, cũng không cần phải củi lửa. Ha ha ha. Nanh Sói Quỷ Vương mỉm cười, vươn lang chảo, đem con hươu nhỏ lột ra mổ bụng, sau đó đưa cho Vạn Thư Cao. Quan Tiên Phong, tự mình cầm đi nướng đi. Ngọn lửa này lợi hại, đám lão quỷ không dám tới gần. Vạn Thư Cao lại không tiếp hiểu nhỏ, nháy đôi mắt nhỏ, hướng về mấy quỷ tướng vừa đi săn nói. Đi tìm một nhánh cây thật dài tới đây, càng dài càng tốt. Sau đó, đưa con hiêu nhỏ đi nướng. Nếu không hiêu nhỏ được nướng chín, mình cũng bị nướng nửa sống nửa chín. Mấy quỷ tướng nhìn Nanh Sói Quỷ Vương, lại không nói câu nào. Bọn họ là bộ hạ của Nanh Sói Quỷ Vương. Mệnh lệnh của Quan Tiên Phong Vạn Thư Cao đối với bọn họ không có hiệu quả. Đi thôi, một ít quỷ tướng lộng một cây to tới. Nanh Sói Quỷ Vương đối với thủ hạ phất phất tay. Những quỷ tướng lúc này mới gật đầu một cái, lại cùng hơn 10 người cùng đi tìm cây to. Lại qua thời gian một nén hương, đám quỷ tướng lúc này hợp lực mang tới đây một cây dài tới vài chục trượng, cười hì hì nói. Quan Tiên Phong, nhánh cây này đã đủ dài chưa? Nhị Miêu đang đả tọa trợn trừng mắt, cười lạnh không nói. Đám quỷ tướng này rõ ràng là đang trêu đùa Vạn Thư Cao. Một cái cây to như vậy, Vạn Thư Cao làm sao có thể dùng được chứ? Cái gì? Bảo tìm một nhánh cây mà lại tìm một cây đại thụ là sao? Muốn trêu đùa ta chắc? Quả nhiên Vạn Thư Cao hùng hùng hổ hổ mà kêu to, rồi lại cười nói. Nhưng không sao, từ phía trên chặt bỏ mấy nhánh cây là được rồi. Đám khốn kiếp này đã uổng phí sức lực. Nói đoạn, Vạn Thư Cao đi đến trước người Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, mượn Vạn Nhân Trảm dùng một chút. Nhị Miêu mở mắt đáp. Không cần phải uổng phí sức lực, sẽ không thể thực hiện được đâu. Làm thử đi, Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao bám giết không tha. Nhị Miêu bất đắc dĩ, đành phải đem Vạn Nhân Trảm đưa tới. Vạn Thư Cao cầm kiếm nơi tay, từ trên cây chém một đoạn nhánh cây dài hơn một trượng. Sau đó dưới sự trợ giúp của Nanh Sói Quỷ Vương, đem hiêu nhỏ đưa lên đằng trước, hướng tới tòa nhà hình tháp mà đi tới. Nhánh cây dài hơn một trượng, hơn nữa đằng trước là con hiêu nhỏ, cầm ở trong tay thực sự là không dễ dàng. Nhưng Vạn Thư Cao một lòng muốn chiếm tiện nghi, xin một chút lửa để nướng. Nhưng màn tính phát tác, cứ như vậy cầm nhánh cây mà đi tới. Thời điểm đi đến trước tòa nhà hình tháp, ước chừng là 50 trượng xa, sóng nhiệt bức người, Vạn Thư Cao không thể đi về phía trước, dừng bước chân, chuẩn bị tìm kiếm điểm chống đỡ. Ai biết điểm chống đỡ không tìm được, thì trên tòa nhà hình tháp, một cửa động lại đột nhiên phun ra một đạo hỏa long thẳng đến chỗ Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao, trở về, nguy hiểm! Nhị Miêu chấn động vội vàng kêu lớn. Sớm có phi thân quỷ vương bay ra, kích động cánh, mà bổ nhào vào trước người Vạn Thư Cao, hai tay bắt lấy vai của hắn bay trở về. Hỏa long gào thét, nhào vào trên con hươu nhỏ. Trong khoảnh khắc, cả con hươu cùng đoạn nhánh cây đều bị hóa thành tro. Lão Đông Tây Lô Hiền Tử này, muốn nướng chết lão tử! Vạn Thư Cao rơi xuống đất về sau, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, chỉ vào tòa nhà hình tháp mà mắng to. Nhìn thấy Vạn Thư Cao không việc gì, Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi trừng mắt nói. Không chết là tốt rồi, nhưng đáng tiếc con hươu kia. Vạn Thư Cao sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn nơi xa gật đầu nói. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, còn chưa được ăn thịt nướng. Bên người tiếng gió vừa động, Nhật Du Dạ Du đồng thời chạy về, cùng nhau ôm quyền hướng về Nhị Miêu thi lễ. Đại Nguyên Soái, thuộc hạ đã trở về. Nhị Miêu tinh thần hơi rung lên hỏi. Thế nào, Tần Quảng Vương có biết đây là lửa gì không? Hồi bẩm Đại Nguyên Soái, Tần Quảng Vương Điện Hạ cũng không biết đây là lửa gì. Nhưng căn cứ miêu tả, Điện Hạ cùng với tứ đại phán quan đều nói, đây hẳn là lửa ở thời kỳ thượng cổ, dùng để tắm trong lễ rửa tội cho Phượng Hoàng trọng sinh. Nhưng không nghĩ tới, Lâu Hiền Tử lại thu thập được những thứ này. Nhật Du Thần đáp, tắm lửa? Nhị Miêu trầm ngâm rồi lại hỏi, Tần Quảng Vương có cách phá giả nào không? Nhật Du Dạ Du cùng nhau lắc đầu nói, không có. Nhị Miêu cười khổ, Tần Quảng Vương đều không có cách phá giải, trận này biết đánh thế nào đấy? Lại trở về bẩm báo với Tần Quảng Vương, nói ta muốn trở về, để Lâu Hiền Tử cho hắn tự sinh tự diệt, hoặc là tiếp tục tiêu giao đi. Đại Nguyên Soái, nhưng Tần Quảng Vương nói, bên trong địa phủ tuy rằng không có quỷ tướng quỷ tiên, có thể bài trừ loại lửa này, nhưng nhân gian lại có người tài ba, có thể đối phó được. Nhật Du Thần nói thêm, dạng người tài ba nào? Nói đi. Nhị Miêu trừng mắt. Nhật Du Thần dùng tay chỉ không trung nói, mặt trên có người tài ba, sẽ có phương pháp hỏa độn, liền có thể xông vào tòa nhà hình tháp. Hỏa độn? Nhị Miêu ngẩn ra, đây giống như là một biện pháp. Nhưng lão già Lý Thanh Đông này, nửa đường xuất gia đi học, trước mắt tựa hồ là chỉ có biết độn thổ. Hơn nữa thân thể của ông ta không được, chân thân nhập minh giới, làm sao có thể bỏ chạy được đấy? Hỏa độn? Vạn Thư Cao cười ha hả nói, đạp vỡ mặt sắt không có chỗ tìm, tự nhiên lại chui tới cửa. Hóa ra là muốn tìm cao nhân, chính là bổn quan tiên phong ta. Sáu đại âm soái cùng với tứ đại quỷ vương hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, Hắc Vô Thường mới hỏi nói, quan tiên phong thật sự có chi thuật chín độn? Đương nhiên là có phương pháp chín độn. Vạn Thư Cao đắc ý nhướng mày nói, nhưng trước mắt còn không biết, các ngươi muốn tìm cao nhân chính là sư phụ của bổn quan tiên phong, thần toán tử Lý Thanh Đông. Sáu đại âm soái cùng tứ đại quỷ vương gật đầu nói, hóa ra sư phụ của ngươi có phương pháp chín độn, danh sư xuất cao đồ cũng khó mà tránh lợi hại như vậy. Vạn Thư Cao hử một tiếng, ngạo nghễ mà đứng dậy, nhìn hắn bộ dáng như bức rầm rầm, giống như hắn chính là người có chi thuật chín độn vậy. Đại Nguyên Soái, quan tiên phong vừa rồi nói là thật sao? Hắc Vô Thường tới hỏi Nhị Miêu. Vạn Thư Cao mưu bức rầm rầm, nói chuyện cũng không đáng tin cậy, cho nên Hắc Vô Thường cũng không dám tin tưởng. Nhị Miêu gật đầu đứng dậy nói, không sai, sư phụ Lý Thanh Đông của quan tiên phong là truyền nhân dòng chính của đại sư bá Lâm Phượng Kiều, xác thực có bí kíp chín độn. Nhưng ông ta tuổi tác lớn, thân thể không tốt lắm, cũng không biết có làm được không. Ở trước chúng quỷ minh giới, Nhị Miêu không thể nói Lý Thanh Đông học không tinh, chỉ có thể nói Lý Thanh Đông tuổi cao thân thể không tốt. Nếu không, vạn nhất Lý Thanh Đông độn thuật không được, không phải là sẽ bị mất mặt hay sao? Hiện tại Lý Thanh Đông chính là trưởng môn Mao Sơn Hư Vân Quan, thần phận đại biểu cho tôn nghiêm cùng nhất phái. Nên Nhị Miêu nói chuyện liền để lại đúng mực. Trước nói Lý Thanh Đông có bí kíp chín độn, chứ không nói Lý Thanh Đông có chi thuật chín độn. Có bí kíp cùng có bản lĩnh là không giống nhau. Người mang bí kíp không nhất định sẽ luyện qua bí kíp. Nhưng muốn nói người mang tuyệt kỹ, vậy thì đại biểu đã luyện tập thành công. Mặt khác, Nhị Miêu đã nói trước, Lý Thanh Đông tuổi cao, thân thể không tốt. Đến lúc đó, vạn nhất Lý Thanh Đông thất thủ, mình cũng tốt mà che giấu. Phi thân quỷ vương tinh thần đại chấn nói, mặc kệ thế nào, trước hết mời đến xem đã. Đúng vậy, trước hết mời lại đây nhìn xem, có thể nhất cử nhất động phá quan, cũng nói không chừng. Đám lão quỷ sôi nổi phụ họa. Vạn Thư Cao đi vài bước nói, nơi này tới Mao Sơn cách núi cách sông, xa vạn dặm. Sư phụ nếu lại đây, ít nhất cũng phải mất dằm ba bữa, thậm chí trước đó còn phải chuẩn bị một phen, nói không chừng 10 ngày tới mới có thể đến được. Cho nên ta kiến nghị, sau khi triệt binh, chờ sư phụ ta tới rồi lại tiến công vào. Rút đi thì tốt chắc. Hắc Vô Thường trầm tư nói, chúng ta thật vất vả mới đánh tới được cửa thứ hai. Hiện tại nếu như rút lui, về sau lại tiến vào minh giới của Lô Hiền Tử, sẽ gặp phải biển oán linh hải của hắn, không phải là càng lãng phí thời gian hơn sao? Các người tự nhiên không chịu ảnh hưởng, nhưng ta cùng với Đại Nguyên Soái lại là người sống ở minh giới. Nếu âm khí tận dương, tương lai bị vô sinh, thì biết tìm ai mà tính sổ đấy? Vạn Thư Cao không cách khí mà nói thẳng. Đang ở địa phủ, tự nhiên cũng không thoải mái như ở nhân gian, cho nên Vạn Thư Cao muốn trở về, hít thở không khí, ăn một chút đồ ăn ở nhân gian. Đừng có ồn ào, có một cái chủ ý, chúng ta bàn bạc một chút. Nhị Miêu vung tay lên cắt lời Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao cùng với đám lão quỷ cùng nhau im lặng nhìn Nhị Miêu. Ý của ta là để Phạm Bát Gia đi Mao Sơn, cùng Lý Thanh Đông nói chuyện, rồi đem hồn phách của ông ta mang tới đây. Nhị Miêu đi dạo vài bước nói, lửa của Lô Hiền Tử có phá giải được hay không? Lý Thanh Đông tới nơi này tự nhiên sẽ biết. Nếu không thể phá, chúng ta suy nghĩ biện pháp khác. Nếu thỉnh chân thân của Lý Thanh Đông lại đây, đích xác là quá tốn công, thời gian sẽ vô cùng chậm trễ. Chúng quỷ minh giới liếc nhau, cùng nhau khen ngợi ý kiến hay. Chỉ có Nhật Du Thần nói. Nhưng hồn phách Lý Thanh Đông đến tận đây sẽ cùng với nhóm hồn phách chi thân cũng không giống nhau. Âm hồn chịu không nổi dương hỏa, chúng ta dùng hỏa độn như thế nào đây? Ý của ta là trước để ông ta xác định một chút chi thuật hỏa độn có được không, nếu được thì sẽ tính tiếp. Nhật Du Thần lúc này mới gật đầu không nói nữa. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau tiến lên nói, đại nguyên soái, nếu đã định thương nghị, huynh đệ ta sẽ đi Mao Sơn một chuyến. Khoan đã. Nhị Miêu phất tay lại nói, nhất định phải cùng với Lý Thanh Đông nói rõ ràng ngọn nguồn, hơn nữa để hắn ăn bài thời gian. Hiện tại hắn là trưởng môn nhất phái Mao Sơn, có rất nhiều chuyện cần phải nói với Lý Thanh Đông. Nếu lại đây thì cần phải ăn bài cho tốt tất cả chuyện ở Mao Sơn, đảm bảo đám người ở Hư Vân Quan được an toàn, không được để bất cứ tai họa ngầm nào xảy ra. Mặt khác, nói cho hắn, nếu không đi được thì có thể không cần tới. Hiện tại Hư Vân Quan, Ngô Triển Triển vẫn còn chưa bình phục hẳn. Lý Thanh Đông gánh vác bảo hộ, cho nên trên thực tế không nên xem nhẹ. Lo lắng nhất chính là thời điểm Lý Thanh Đông không ở đó, đám lão quỷ ở huyện Lang Sơn lại đi Mao Sơn mà đánh lén, có thể sẽ bị rối loạn. Cho nên Nhị Miêu lần nữa quyết định, chuyện đến đây sẽ do Lý Thanh Đông tự mình quyết định. Hắn ta có thiên cơ bản nơi tay, tự nhiên sẽ suy tính ra được cách an toàn tuyệt đối. Đã rõ, đại nguyên soái xin cứ yên tâm, huynh đệ ta sẽ nói rõ ràng. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ôm quyền đáp. Đi đi, gặp được Lý Thanh Đông, nếu không thể lập tức cùng đi, thì một người trở về trước, đừng có để cho ta lo lắng. Nhị Miêu dặn dò. Tuân lệnh. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau cáo từ, lao tới Mao Sơn mời Lý Thanh Đông đi. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường đi xa, Nhị Miêu có chút buồn bã phát ngốc. Rời khỏi Mao Sơn, ra đám người Tiêu Tiêu, Lam Tỷ cùng Triển Triển. Mới đảo mắt mà đã trôi qua 1-2 tháng. Lần này đi vào trong núi Đại Hưng An, cũng không có điện thoại để liên hệ, không biết bọn họ hiện tại ra sao. Lần trước còn ở Đô Thành gọi điện thoại, Tiêu Tiêu nói thuật săn quỷ của cô đã có chút thành tựu, không biết trước mắt đã đạt tới trình độ gì, có thể đối phó được với mấy tiểu quỷ hay chưa. Còn Thanh Lam, mình rời đi Mao Sơn không lâu, cô ấy cũng đã rời đi Mao Sơn để trở về thành phố núi. Lúc này không biết đang làm gì. Trải qua vô số lần sinh tử mạo hiểm. Bây giờ phải làm gì mới có thể khiến cô ấy vui vẻ đây? Nhị Miêu ca, đói quá. Vạn Thư Cao thử không thức thời mà cắt đứt suy nghĩ của Nhị Miêu. Thịt khô thì đã lạnh như băng, thực sự là không thể ăn nổi. Lúc nào cũng chỉ biết ăn. Nhị Miêu tức giận trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao. Nhìn đi, xem mượn lửa của Lô Hiền Tử, rồi nướng thịt ăn. Vạn Thư Cao đại hỉ liên tục khen ngợi. Nhị Miêu ca nhất định là ý kiến hay, xin được học tập. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, rồi đi đến trước cây đại thụ vừa rồi. Sau khi điều hòa hô hấp, Nhị Miêu đột nhiên vung kiếm lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra, xẹt qua thân cây từ đầu tới đuôi, đem cây đại thụ phá khai thẳng tắp. Vạn Thư Cao líu lưỡi không thôi. Nhị Miêu lại vung kiếm lên, lại là một đạo kiếm quang bay ra, từ đầu tới đuôi đem nửa thân cây lại lần nữa tách đôi ra. Mấy lần sau, một cây đại thụ đã biến thành một bó gỗ to. Đương nhiên đây đều là công lao của kiếm linh. Nhị Miêu mỉm cười, mệnh lệnh nanh sói quỷ vương đem thỏ hoang lột ra. Hắn lại thu vạn nhân trảm, từ bên hông xả ra đả thi tiên. Tiên sao một quyền đã đem một bó gỗ trên mặt đất cuốn ở cùng nhau. Nhị Miêu kéo một đống gỗ đi về hướng tòa nhà hình tháp. Cách 10 trượng tòa nhà hình tháp, sóng nhiệt đánh úp lại đã vô pháp đi tới. Nhị Miêu dừng bước chân vung lên đả thi tiên, cuốn một bó gỗ to đưa về phía trước. Trong khoảnh khắc, gỗ nguyên bản ẩm ướt còn tươi, bị đốt cháy nhiệt khí bốc hơi, theo sau trở nên khô ráo vô cùng. Nhị Miêu kéo bó gỗ trở về, thả lỏng đả thi tiên, bắn ra một chiêu hỏa long phù, dẫn đốt đám gỗ. Vạn Thư Cao bội phục không thôi, một bên khen, một bên đem thịt thỏ để nướng. Mùi thịt thơm phức bay lên, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao một bên ăn thịt nướng, một bên uống rượu, nhân tiện quan khán động tĩnh tòa nhà hình tháp bên kia. Trải qua thời gian lâu như vậy, vách tường tòa nhà hình tháp cũng dần dần mà từ màu đỏ biến trở thành màu đen, nhiệt độ đã thối lui. Hắc Vô Thường biết tâm ý của Nhị Miêu, thả người đi xem xét. Đại Nguyên Soái, nhiệt độ đã khôi phục được bình thường. Sau đó Hắc Vô Thường trở về bẩm báo. Nhị Miêu gật đầu nói. Tốt, phi thần quỷ vương, hành động tương đối mau, thử hướng quan một lần. Phi thần quỷ vương tuân lệnh, dương cánh mà bay đi, đồng thời huyễn hóa ra một quỷ đao, soàn soạt múa may, công hướng về phía tòa nhà hình tháp. Con chim kia mà cũng dám tới dương oai. Phía trước tháp môn mở rộng, một nhóm quỷ tướng của Lâu Hiền Tử chen chúc mà ra. Bốn lão quỷ, từng người múa may binh khí, tới vây công phi thần quỷ vương. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, lần này thủ đoạn phòng ngự của Lâu Hiền Tử không phải là phóng hỏa, mà là mang binh tới chắn. Chẳng lẽ thực sự như Hắc Vô Thường nói, ngọn lửa trong tòa nhà hình tháp cũng là hữu hạn, không dám dùng tùy tiện hay sao? Trong tiếng hò hét, phi thân quỷ vương cùng nhóm quỷ tướng Lâu Hiền Tử chiến đấu ở một chỗ. Phi thân quỷ vương lấy một địch bốn, không chút sợ hãi nào. Đang ở không trung trên cao nhìn xuống mà loạn huy đại đao. Bởi vì phi thân quỷ vương có ưu thế, nên bốn quỷ tướng của Lâu Hiền Tử có chút khó có thể ngăn cản. Bên trong hỗn chiến, một quỷ tướng bị phi thương quỷ vân, bị phi thân quỷ vương một đao bổ trúng phía sau lưng, hét to một tiếng, đã run rẩy thân thể mà ngã xuống. Giết! Tiếng gầm lên giận dữ, trong tòa nhà hình tháp lại lao ra 7-8 quỷ tướng tới chiến đấu với phi thân quỷ vương. Trong đó bà gã quỷ tướng dâng cung cài tên, đè mũi tên gần như trong suốt, vút vút vút bắn về phía phi thân quỷ vương. Phi thân quỷ vương cũng cường hãn, một bên đập cánh chặn mũi tên, một bên tiếp tục vung đao xuống phía dưới mà chém giết. Đột nhiên trên tầng cao nhất của thập nhị trọng lâu, một cửa động bay ra một mũi tên lửa, từ trên cao mà bắn về phía sau lưng phi thân quỷ vương. Cẩn thận! Đám âm binh minh giới đang quan chiến cùng nhau kêu lớn. Nhị Miêu thấy rõ là không ổn, thả người dựng lên, trong tay đả thi tiên đột nhiên chém tới quát. Mau trở lại! Hỏa tiễn bắn về phía phi thân quỷ vương, nhanh chóng phi thường. Phi thân quỷ vương lúc này đang giao chiến với quỷ tướng của Lô Hiền Tử ở trên mặt đất. Nào nghĩ tới, sẽ có mũi tên bắn lén từ bầu trời rơi xuống. Đến khi hắn nghe thấy tiếng mọi người cảnh báo, liền vội vàng xoay người bay trở về. Nhưng rốt cuộc đã bị muộn một bước, mũi tên lửa bay tới vèo một cái, xuyên ở phía sau lưng phi thân quỷ vương. A! Phi thân quỷ vương kêu thảm thiết một tiếng, thân thể tựa như là diều đứt dây, lắc lơ mà bay về phía trước. Nhóm quỷ tướng của Lô Hiền Tử chen chúc mà tới, cao giọng kêu to. Giết tên này! Nhị Miêu vừa lúc đuổi tới vung ra đả thi tiên, đẩy lui quỷ tướng đối phương. Sau đó tên sau một quyền đã cuốn lấy phi thân quỷ vương. Đi về trước, để ta đối phó. Nhị Miêu đột nhiên vung tay lên, đem phi thân quỷ vương ném về trận doanh của mình. Sau đó vung roi về phía trước, chặn giết quỷ tướng Lô Hiền Tử. Nhưng vào đúng lúc này, mấy chục cửa động ở trên tòa nhà hình tháp lại đột nhiên đồng thời phun ra mấy chục ngọn hỏa long nhằm về phía Nhị Miêu. Thế hỏa quá lớn, Nhị Miêu không dám ham chiến, vội vàng huy tiên đóng đỡ, một bên xoay người trở về chạy như bay. Đả thi tiên ở phía sau Nhị Miêu múa thành một vòng sáng đường kính 2 trượng, bảo hộ Nhị Miêu triệt thoái phía sau. Tuy Nhị Miêu hành động nhanh chóng, đả thi tiên kín không kẽ hở, nhưng quần áo phía sau lưng vẫn bị đốt ra mấy lỗ nhỏ, hơn nữa tóc sau gáy cũng bị đốt một chút. Mang theo hỏa tinh trên người trở về, Nhị Miêu lúc này mới dám ngay tại chỗ lăn vài vòng để diệt lửa trên thân. Chúng quỷ minh giới cùng Vạn Thư Cao cũng cùng nhau nhào tới, lúng cuống tay chân giúp đỡ Nhị Miêu dập tắt lửa. Không sao, không sao. Nhị Miêu xua tay từ trên mặt đất bò dậy, vuốt tóc sau gáy, rồi khắp nơi đánh giá hỏi. Phi thân quỷ vương đâu? Hắn sao rồi? Đại Nguyên Soái. Phi thân quỷ vương ở trong vòng vây của bộ hạ đi ra, cảm động muốn khóc nói. Đại Nguyên Soái liều chết cứu giúp, lão quỷ vĩnh thế không quên. Nói đoạn, lão quỷ đã quỳ xuống. Phi thân quỷ vương bị một mũi tên bắn cũng không nhẹ. Lúc này quỷ ảnh phiêu diêu, tựa hồ là đang cắn răng cố gắng. Đứng lên đi, ăn phải một mũi tên tu vi bị tổn hao nhiều, chờ ta giúp ngươi cô đọng hồn phách. Nhị Miêu phất tay nói. Dứt lời, Nhị Miêu gập ngón tay lên, liên tục đánh ra cố hồn chú, trợ giúp lão quỷ phi thân cô đọng hồn phách. Một nén hương qua đi, quỷ ảnh của phi thân quỷ vương dần dần đã ngưng thật, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Nhị Miêu mồ hôi đã đầy trán, dưới chân hơi có chút đung đưa. Đại nguyên soái, thuộc hạ đã không còn trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể bình phục như lúc ban đầu. Phi thân quỷ vương cảm động không thôi nói. Đại nguyên soái từng đãi như vậy, lão quỷ ta sau này muôn lần chết cũng không chối từ. Nhị Miêu buông ra chỉ quyết, khẽ mỉm cười không để bụng. Lão quỷ âm binh minh giới đều cảm động không thôi, cùng nhau ôm quyền nói. Đại nguyên soái thương lính như con, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Cho tới bây giờ, lão quỷ Mã Diện vốn đối với Nhị Miêu tâm vẫn chưa nể phục, nhưng lúc này cũng là vẻ mặt kính nể, ánh mắt nhìn về Nhị Miêu cũng xảy ra biến hóa. Được rồi, nếu đã cùng nhau đi thì cũng nên chiếu cố cho nhau. Ta thân là chủ soái tam quân, tự nhiên là phải có trách nhiệm đối với các ngươi. Nhị Miêu ngồi xuống nghỉ ngơi một hơi nói. Trên chiến trường chỉ có trên dưới một lòng, đồng tâm hợp lực cùng giết địch mới có thể bách chiến bách thắng. Cho nên hy vọng mọi người tiếp tục nỗ lực bắt lấy Lô Hiền Tử, Khải Hoàn Ca mà trở về. Đại nguyên soái uy vũ. Một nhóm âm binh giơ lên đao thương, cao giọng hô quát, lấy tráng quân uy. Nghỉ ngơi một lát, Nhị Miêu lúc này mới quay đầu lại đánh giá thập nhị trọng lâu của Lô Hiền Tử. Bức tường kia trở nên đỏ bừng, tuy rằng đang ở bên ngoài trăm trượng nhưng vẫn cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Nhị Miêu ca, đấu pháp của Lô Hiền Tử xem ra tôi đã nhìn ra được. Vạn Thư Cao ngón tay chỉ tòa nhà hình tháp nói. Nếu là nhóm quỷ vương đi giao chiến, bọn chúng sẽ mang binh tới chắn. Nếu anh tự mình mà đi tấn công thì bọn chúng lại phóng hỏa. Điều này chứng minh điều gì đấy? Đó là bọn chúng kiêng kỵ anh, không dám để anh tới gần tòa tháp, sợ anh tới gần sẽ vung ra đả thi tiên, phá hủy quan ải của bọn chúng. Ngưu Đầu Mã Diện cùng nhau gật đầu. Quan Tiền Phong nói rất có đạo lý. Ngưu Đầu chỉ số thông minh đã có điểm tiến bộ vượt bậc, cũng có thể nhìn ra được điểm mấu chốt này. Nhị Miêu cười khổ lắc đầu nói. Các người nhìn ra chiến thuật của bọn chúng, vậy thì sao chứ? Vẫn không có biện pháp phá giải. Có tôi, có biện pháp phá quan. Vạn Thư Cao tin tưởng tràn đầy mà nói. Biện pháp gì? Nói nghe xem nào. Nhị Miêu ý bảo nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại nghe hắn nói một phen. Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt mà đáp. Tôn tử có câu, binh gia chi đạo, hư hư thực thực, làm cho đối phương không để ý rõ được ý đồ chân thực mới là cao minh nhất, cho nên chúng ta có thể học theo trẻ con nói dối. Cái gì mà hư hư thực thực? Cái gì mà trẻ con nói dối? Mau nói. Nhị Miêu ca, đừng nóng vội, nghe tôi nói. Chính là câu chuyện chú bé nói dối và con sói. Chúng ta hiện tại chính là sói, đang muốn ăn con dê Lô Hiền Tử này. Vạn Thư Cao cười hắc hắc. Cho nên tôi an bài, anh sẽ cùng với phi thân quỷ vương cấu thành một tổ hợp để công kích vào góc chết, thái bộ bình thường hóa mà quấy rầy Lô Hiền Tử. Mỗi lần chỉ cần tòa nhà hình tháp tỏa nhiệt thì anh sẽ cưỡi phi thân quỷ vương xung phong. Hắn một khi phóng hỏa thì anh sẽ trở về. Cứ 5-3 lần như vậy, bọn chúng sẽ thả lỏng cảnh giác. Khi đó, anh sẽ cưỡi phi thân quỷ vương đột nhiên vọt tới trước tòa nhà hình tháp, cho nó một roi, phá hủy tòa nhà hình tháp. Không phải là vạn sự đại cát rồi sao? Phi thân quỷ vương nghe tới đây thì ở một bên trợn trắng mắt. Chở thì nói là chở, vì sao lại nói thành cưỡi? Lão quỷ Ngưu Đầu cương tính bướng bỉnh nói. Biện pháp này tốt, đại nguyên soái vùng roi, kín không kẽ hở, có thể phòng ngừa tên bắn lén ở trên, phi thân quỷ vương công kích xuống phía dưới. Nhị Miêu vô ngữ, biện pháp này là một biện pháp tốt, dựa theo đấu pháp như vậy, đích xác có khả năng đánh lén thành công, nhưng tỷ lệ hy vọng quá thấp. Nói không chừng, cần 10 năm, 8 năm mới có thể đắc thủ được. Hơn nữa, âm binh minh giới ở nơi đây đều đang xem náo nhiệt, mà mình cùng với phi thân quỷ vương cuối cùng sẽ bị mệt mà hộc máu. Làm sao vậy, Nhị Miêu ca? Biện pháp này không thể thực hiện được sao? Vạn Thư Cao đánh giá sắc mặt Nhị Miêu hỏi. Không bằng tôi đem đả thi tiên cho cậu mượn, cậu cùng với phi thân quỷ vương đi hợp tác đi. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. Tôi là chủ soái tam quân, không phải là quan tiên phong. Loại chuyện này, cậu đi làm mới là đúng nhất. Vạn Thư Cao tức khắc vẻ mặt đưa đám nói. Nhị Miêu ca, kỳ thực anh cũng biết, quan tiên phong là do tôi tự phong. Không sao, tôi có thể để cho Dạ Du Thần đi minh giới, ở trước mặt Tần Quảng Vương, thảo ra một đạo thánh chỉ cho cậu, để Tần Quảng Vương phong cho cậu làm quan tiên phong. Nhị Miêu ca, Tôi không phải ý như vậy. Ý tôi là tôi không có năng lực. Vạn Thư Cao liên tục xin khoan dung. Phi thần quỷ vương đã khôi phục không sai biệt lắm, liền tiến lên nói. Đại nguyên soái trưởng quản toàn cục, xác thật không thể đi ra. Nếu quan tiên phong nguyện ý, ta cũng không sợ vất vả. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy trợn mắt. Không phải chuyện của ngươi, nghỉ ngơi đi. Ở trước mặt Nhị Miêu, Vạn Thư Cao cũng không dám càu nhàu. Nhưng đối với tứ đại quỷ vương thì hắn lại vô cùng kiêu ngạo. Một mảnh trầm mặc, nếu không có ai nói gì. Thật lâu sau, Nhị Miêu tính thời gian rồi nói. Bọn Phạm Bát Gia đi Mao Sơn, hẳn là cũng sắp trở lại rồi. Nhắc Tào Tháo đến. Bên người tiếng gió vừa động, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau hiện thân, đứng ở trước người Nhị Miêu ôm quyền thi lễ. Hồi bẩm đại nguyên soái, trưởng môn Lý Thanh Đông đã nói, ông ta cần phải an bài một chút chuyện của Hư Vân Quan, ngày mai sẽ để chúng ta đi đón. Hắc Vô Thường nói. Nhị Miêu gật đầu. Tốt lắm. Mà đúng rồi, Hư Vân Quan mọi người đều tốt chứ? Đều tốt. Tiêu Tiêu còn gửi tin để đại nguyên soái an tâm giết địch. Mấy tháng không gặp, Tiêu Tiêu càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Nhị Miêu cười mắng một câu rồi lại hỏi. Thế sư muội Triển Triển của ta thế nào? Có thấy cô ta không? Không thấy Ngô Triển Triển, nghe nói đang ở động tiên nhân thanh tu. Hắc Vô Thường đáp. Nhị Miêu yên tâm gật đầu không nói gì nữa. Có một số chuyện cũng không nên hỏi quá nhiều, nếu không Hắc Vô Thường lại chê cười mình. Vạn Thư Cao đi tới hỏi. Phạm Bát Gia, sư phụ ta có hỏi thăm ta không? Hỏi chứ, đương nhiên là hỏi. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười nói. Lý trưởng môn biết, người ở Hắc Trúc Câu cùng nơi này biểu hiện anh dũng, một mặt già cao hứng cười nở hoa. Ông ta còn nói, gặp mặt thì phải khen thưởng cho ngươi. Rốt cuộc ngươi lần này làm quan tiên phong đã để cho sư phụ được tranh quang. Vạn Thư Cao hưng phấn mà xoa tay, hơi mang thẹn thùng mà cười nói. Lão già này, trước kia thường xuyên mắng ta vô dụng, ta cuối cùng phong quang một lần để cho ông ta lau mắt mà nhìn. Nhị Miêu nghe thấy vậy đạp Vạn Thư Cao một cái. Đừng có mà khoe khoang, một bên ngốc đi. Hắn ta là sư phụ của cậu, cậu lại gọi là lão già, còn ra thể thống gì nữa. Cẩn thận ngày mai hắn tới, lại thanh lý môn hộ mà diệt cậu. Diệt tôi á, không bao giờ nhá. Tôi chính là đệ tử ông ta hao tổn tâm huyết để lừa tôi bái sư. Tôi thiền từ như thế này, vạn năm cũng không gặp được. Diệt tôi, ông ta chạy đi đâu mà tìm được đồ đệ như tôi đấy. Vạn Thư Cao không sao cả mà cười, ngồi xuống một bên nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.